108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 541, dạy tâm giải bắn súng. Góc truyện audio.com, Vũ Tư U đối Thất Hà Thánh Mẫu không có quá lớn hảo cảm. Tuy rằng nàng là chính mình phu quân trên danh nghĩa làm tỷ tỷ. Nhưng mà kia thành lập ở lợi dụng quan hệ thượng, không có sát nàng đã muốn tính tốt. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại có lẽ chính là bái nàng ban tặng kia di tinh hoán ảnh kính, nếu không trong lời nói cũng không khả năng phát sinh nhiều. Như vậy chuyện tình, Vũ Tư U gật gật đầu. Thất Hà Thánh Mẫu biết Vũ Tư U tính cách, cũng không để ý, chính là trong mắt mang theo một chút hồi hộp. Tô Tinh lão đệ không ở sao? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com tìm phu quân có chuyện gì? Vũ Tư U bình tĩnh hỏi. Nghe nói các ngươi ở Thương Long giới gặp phiền toái, nếu nguyện ý trong lời nói, có thể tùy thời đến Đan Hà Sơn. Thất Hà Thánh Mẫu châm trước dùng từ, này nàng Đan Hà Sơn đệ tử chưa từng nhìn đến chính mình Thánh Mẫu như vậy cẩn thận. Đáy lòng vi kinh, nhìn lại Vũ Tư U cũng có chút không tốt. Vũ Tư U đại mi định khởi, hiển nhiên không biết này Thất Hà Thánh Mẫu lại ở tính cái gì. Bổn tọa chính là tưởng trợ các ngươi giết Xà Hạt nương tử. Thất Hà Thánh Mẫu lạnh lạnh, ngữ khí lộ ra một cỗ hận ý. Nguyên lai Đan Hà Sơn hàng tinh giả cụ hà cùng của nàng tinh tướng thứ 48 vị đại tịch tinh ma vân kim xí Âu bằng Âu Tiểu Minh ở đấu tinh trung bị Xà Hạt nương tử giết chết. Đối với cụ hà, Thất Hà Thánh Mẫu vẫn rất là chiếu cố. Cũng không nghĩ đến Xà Hạt nương tử xử cổ độc đoạt cụ hà tánh mạng. Do đó rơi xuống như vậy kết cục, ma vân kim xí Âu bằng, Vũ Tư U có vẻ bất ngờ, ở trong trí nhớ là một cái rất tốc độ hòa khí phách địa tinh. Sử một tay kim đỉnh trùng thiên sóc cùng già lâu tiễn võ nghệ ở tinh xem như không sai. Ám khí chính là nhất lưu, không nghĩ tới đã muốn chết tại Xà Hạt nương tử trên tay. Phải không, thiếp thân sẽ chuyển cáo phu quân cẩn thận. Vũ Tư U từ chối cho ý kiến, nếu đệ muội nguyện ý, Đan Hà Sơn vẫn là thực hoan nghênh đệ đệ cùng đệ muội. Ân, nói một ít, gặp Vũ Tư U không quá tưởng nói chuyện phiếm bộ dáng. Thất Hà Thánh Mẫu không tốt nói cái gì nữa liền ly khai. Vũ Tư U nhìn Thất Hà Thánh Mẫu bóng dáng, lập tức xoay người rời đi. Thánh Mẫu, vì cái gì muốn nói cho võ tòng này đó? Một gã Đan Hà đệ tử nhịn không được hỏi. Xà Hạt nương tử kiêu ngạo, có bằng ma vương chỗ dựa, đương kim cũng chỉ có võ tòng các nàng có thể đối phó. Thất Hà Thánh Mẫu mặt không chút thay đổi nhìn nàng một cái, ánh mắt xem ra là không nghĩ khiến nàng hỏi lại cái gì. Thủy tinh tiễn các, Tô Tinh bị trước mắt tên dừng cước bộ. Xem vẻ ngoài trang sực khiến Tô Tinh nhớ tới trước kia ở trên địa cầu sân bắn bia thời điểm. Mà thủy tinh tiễn các nhìn qua là chuyên môn luyện tập cung tiễn. Thủy tinh long cung trừ bỏ hoa cả mắt hiếm quý bên ngoài. Này hắn hạng mục cũng là muôn màu muôn vẻ. Tô Tinh đi dạo lâu như vậy vừa lúc có điểm mệt. Vì thế cung Lâm Anh Mi thương lượng một chút, liền đi vào. Cung tiễn ở Lương Sơn Đại Lục chính là hạng nhất rất trọng yếu binh chủng. Tuy rằng tu sĩ đã muốn có thể đem phi kiếm bay đầy trời. Nhưng mà một ít pháp bảo, tỉ như phong linh bảng thứ 214 vị trục nhật cung cùng thứ 217 vị nguyệt hàn cung đều là cần tài bắn cung. Nếu tu sĩ tài bắn cung cao minh thường có thể phát huy càng cường đại hơn. Không ít tu sĩ chính là sẽ rèn luyện tài bắn cung. Đương nhiên, thủy tinh tiễn các trừ bỏ cung tiễn bên ngoài còn có phi kiếm chờ này hắn rèn luyện hạng mục. Trừ bỏ huấn luyện tu sĩ bắn kỹ xảo. Tốc độ, chuẩn xác ngoại còn có thể bồi dưỡng tu sĩ tiềm năng phản ứng. Giống như vậy huấn luyện tên các cũng chỉ có đại tông phái mới có thể có được. Thương Long giới cực nhỏ, thủy tinh long cung này chính là rất danh khí. Này tên các có bao nhiêu trọng trận pháp cùng tên bà con rối. Chỉ là này con rối còn có tinh trần kỳ tu vi, thậm chí ngươi nguyện ý còn có thể tìm được tinh hải kỳ vội tới cùng ngươi rèn luyện tiễn. Pháp, có thể vào này thủy tinh tiễn các phần lớn đều là bản lĩnh bất phàm. Công tử, thừa dịp cơ hội này, người giáo tâm giải thương pháp được không? Ngô Tâm giải trước mắt sáng ngời, vui sướng nói, từ Tô Tinh cho nàng ngân kiếm hộ thân sau, Ngô Tâm Giải vẫn sẽ không dùng. Sau lại lĩnh ngộ ra bát môn Ô Kim Liên lại dùng một phần nhỏ hơn. Nhưng mà đối với ngân kiếm, Ngô Tâm Giải nhưng mà thập phần chân ái. Phải biết rằng đây chính là Tô Tinh đưa cho của nàng thứ nhất thiện bên người lễ vật. Ngay cả Lâm Anh Mi đều không có đâu. Súng ở Lương Sơn Đại Lục hiếm thấy. Hỏa pháo cũng chỉ là thoáng thông dụng. Nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ trong còn có Hoành Thiên Lôi Lăng Chấn như vậy hỏa pháo thủ. Nhưng thương vẫn là rất ít có nhân sẽ dùng. Ở rất nhiều tu sĩ xem ra, hỏa pháo uy lực cường đại, nhưng tiêu hao rất cao xa so với thượng pháp bảo. Phi kiếm, quả thực chính là yếu bản tồn tại, mà Lương Sơn Đại Lục một ít lợi hại thiên lôi đạn. Phổ độ đạn chờ đạn dược đều là trực tiếp ném ra. Chưa bao giờ nghĩ tới hoa tan thương chung thêm vào. Ngô Tâm Giải xem qua Tô Tinh từng dùng một kiện ngăn cơn sóng dữ. Biết lợi hại, nếu có thể, tương lai nhất định có thể khiếp sợ Lương Sơn. Trước mắt thấy được thủy tinh tiễn các, đáy lòng kiềm chế ý tưởng lại hiện lên. Tô Tinh không chút do dự đáp ứng. Tiễn các cũng rất nhiều cùng loại ghế lô giống nhau tư nhân phòng. Trừ bỏ riêng tư bên ngoài, an toàn chính là nhất đại khảo lượng. Trận pháp sẽ theo phòng chủ nhân biến hóa, rất có điểm hiện đại hóa. Đương nhiên giá ngẩng cao. Một gian sơ cấp phòng đê cấp con rối trận pháp một nén nhang sẽ mấy ngàn vạn. Nhìn đến này đó, Tô Tinh không khỏi nhớ tới kiếp trước, trong lòng có điểm hoảng hốt. Công tử, suy nghĩ cái gì đâu? Một tiếng thiên âm đánh gãy hắn tự hỏi. Tô Tinh quay đầu lại, nhìn trước mắt cô gái có điểm kinh diễm. Ngô Tâm Giải một đôi linh động hai trong mắt tràn ngập lợi hại. Tóc dài đã muốn bị buộc ở sau đầu. Trên thân mặc một kiện da thảo áo, trước ngực no đủ bị da thảo bóng loáng đường cong vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Hạ thân còn lại là một cái màu đen bó sát người quần dài. Buộc chặt vải dệt kiểu cái mông đường cong, chính là xem liếc mắt một cái, liền cũng đủ làm cho người ta nhịn không được muốn đi sờ thượng một thanh ra sao loại tư vị. Tô Tinh có nói quá sử dụng thương trong lời nói. Mà gọn gàng một chút có vẻ dễ dàng phát huy, thật không ngờ Ngô Tâm Giải sẽ như vậy gợi cảm, kia bó sát người đường cong khiến Tô Tinh tâm viên ý mã. Hắc hắc, công tử bị mê hoặc sao? Ngô Tâm Giải cười khẽ trừng mắt nhìn, ôm Tô Tinh cánh tay triệt khởi kiều hỉ kia no đủ tương đương mềm mại. Chuyên tâm điểm, bắn súng nhưng mà một kiện thực nghiêm túc chuyện tình, Tô Tinh chính xác, đột nhiên cảm thấy nói bắn súng có điểm là lạ. Nhịn không được nở nụ cười một chút, Ngô Tâm Giải không hiểu Tô Tinh đang cười cái gì. Cùng Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng nhìn nhau, Tô Tinh giả khụ một tiếng, xoay người, chuẩn bị tốt, Ngô Tâm Giải gật đầu. Lâm Anh Mi cùng Công Tôn Hoàng cũng rất ngạc nhiên Tô Tinh thần khí. Ở bên nhìn không chuyển mắt nhìn, Ngô Tâm Giải xem Tô Tinh bắn thực tiêu sái thong dong. Vẫn nghĩ đến bắn súng thực dễ dàng. Mãi đến Tô Tinh giáo nàng mỗi một cái bước chú ý hạng mục công việc khi mới biết được vô luận là làm cái gì đều không có dễ dàng. Thuyết, khống chế tốt hô hấp, tốt nhất ở nhắm bắn khi nín thở tức, hô hấp sẽ ảnh hưởng thương dung dung, ảnh hưởng chuẩn xác, Tô Tinh một chữ nói, nắm giữ hảo nhắm điểm, ánh mắt thích ứng cảnh vật cần một cái biến rõ ràng thời gian. Xem vật thể ước chừng 3 đến 7 giây khi tối rõ ràng đây là tốt nhất bắn hoàng kim thời gian. Nếu phát hiện thương mặt quá cao về phía trước gì, quá thấp về phía sau, thương phòng hữu hướng hữu gì, phản chi cũng thế, nhớ kỹ bảo trì thân thể giãn ra đối bắn chính xác cũng có trợ giúp. Đối với sơ học xem ra nói chỉ cần nhớ kỹ này mấy điểm thì tốt rồi. Lần đầu tiên khó tránh khỏi trong lòng khẩn trương. Cơ thể sẽ căng thẳng, thả lỏng, Tô Tinh vỗ vỗ Ngô Tâm Giải hương mông. Cô gái thẹn thùng giận một tiếng, Tô Tinh mặt không chút thay đổi lại bóp nhẹ nàng toàn thân buộc chặt ra thịt. Chậm rãi, Ngô Tâm Giải cảm thấy Tô Tinh là còn thật sự, thế này mới thu hồi ngoạn nháo tâm tính. Tô Tinh phát hiện Ngô Tâm Giải rất nhanh tiến vào cảnh giới. Coi như bình tĩnh, mang theo không dễ phát hiện tán thưởng. Hiện tại ta vội tới ngươi biểu thị, Tô Tinh cử thương, thượng phụ hạp, viên đạn đều là bình thường thiên lôi tử, nhắm 25 mét khai tịch, thần niệm đi theo vừa động, trận pháp khởi động, vài cái con rối chợt xuất hiện. Bang bang phanh, rất quen lộng thương, động tác nhẹ nhàng mà tiêu sái. Vừa thấy chính là hành gia. 12 phát xong sau, con rối sinh ra nổ mạnh, hoàn toàn hủy diệt. Công Tôn Hoàng ngồi ở Tô Tinh bả vai trừng mắt nhìn. Tiểu La Lị chưa thấy qua Tô Tinh nổ súng bộ dáng. Hiện tại cảm thấy điện hạ thật sự là hảo soái a, Ngô Tâm giải sùng bái nói. Công tử, ngươi luyện này đã bao lâu? Hơn 10 năm đi, Tô Tinh thản nhiên trả lời. Từ nhỏ mà bắt đầu bắn súng, loại trình độ này đã muốn hạ bút thành văn. Không tất yếu kinh ngạc, chỉ cần ngươi nắm giữ động cùng tĩnh quan hệ, ở gì thời điểm bắn chính xác động ngươi cũng có thể thuần thục nắm trong tay. Hiện tại đến phiên ngươi. Ngô Tâm giải thân thể dán tại Tô Tinh trên người, nhếch lên hương mông đường cong mềm nhẵn. Cô gái cố ý ma sát, khiến Tô Tinh làm ác vỗ một chút của nàng mông, còn thật sự một chút. Đang luyện tập trung, Tô Tinh nhưng cũng không hay nói giỡn. Ngô Tâm giải ủy khuất mân nhanh môi, cảm thấy Tô Tinh thật sự xem thường nàng thiên cơ tinh thiên phú. Đan cánh tay nhẹ nhàng, nhắm lại hữu nhãn, trong mắt hiện lên còn thật sự. Thấy rõ mở ra, 25 mét có hơn con rối giống như gần ngay trước mắt. Thị cự có thật lớn thiên phú, nhưng mà bắn kỹ xảo cũng không nhất định. Liên tục bắt đầu ngũ thương đều không có đánh trúng con rối. Nếu dùng sự thật chiến đấu kết quả đến tính, lúc này Ngô Tâm giải đã muốn bị con rối phát đi lên tứ phân ngũ liệt. Đương nhiên, đối với sơ học giả mà nói, kết quả này đã muốn cũng đủ lý tưởng. Tô Tinh ở bên vừa lòng gật gật đầu, có cái gì vấn đề liền nhanh chóng cấp Ngô Tâm giải sửa đúng. Thiên cơ tinh thiên phú thấy rõ cùng thương pháp phối hợp lại quả thực là hoàn mỹ. Ngô Tâm giải chính là tương đương có thiên phú, hắn còn nhớ rõ chính mình lần đầu bắn súng bắt đầu đều đã thực khẩn trương. Mãnh khấu cò súng, đình chỉ hô hấp quá sớm, sai thất hoàng kim thời gian đằng đằng sai lầm. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu Ngô Tâm giải sát thực có chút khẩn trương ngoài. Hiện tại chậm rãi thích ứng xuống dưới, của nàng bắn tiêu chuẩn vượt qua đoán trước ở ngoài. Nắm thương độ mạnh yếu thích hợp, hô hấp vững vàng hơn nữa ánh mắt thoát ra đến tự tin làm Tô Tinh thực tán thưởng. Vô luận làm chuyện gì, chỉ cần có này phân tự tin, vậy nhất định có thể thành công. Bắn so với trong TT ượng phải có khó khăn. Ngô Tâm giải phát hiện thương khó trách không thể bị Lương Sơn Đại Lục coi trọng. Nếu làm không được Tô Tinh cái loại này hạ bút thành văn trình độ. Chỉ là nhắm, thời cơ linh tinh chính là một cái thực ngốc hoàn cảnh xấu. Bình thường vật lộn chiến đấu cùng viễn trình bắn kỹ xảo quả nhiên vẫn là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà Ngô Tâm giải không nghĩ nhận thua, ngân kiếm là Tô Tinh đưa cho của nàng lễ vật, liền như vậy hoang phế. Nàng cũng không cam tâm, ngay tại Ngô Tâm giải luyện tập trung, Tô Tinh còn lại là dạy vài câu cùng Lâm Anh Mi. Công Tôn Hoàng điều khởi tình đến, sau lại thậm chí cùng Lâm Anh Mi đương trường hôn nồng nhiệt. Ngô Tâm giải ngồi không yên, ăn vị, công tử, các ngươi như vậy, Tâm giải không tốt bắn súng thôi. Tô Tinh cười hắc hắc, bắn súng có một trọng yếu phi thường nhân tố chính là ngoại giới quấy nhiễu. Nếm thử đem ngoại giới tạp âm tiêu thanh, như vậy có thể đề cao chính xác độ. Tâm giải, ngươi còn không đủ tư cách à, phải làm đến bách phát bách trúng. Tâm vô giữ uyên là cơ bản, Ngô Tâm giải không nói gì. Nhà mình công tử thật sự rất giàu hoạt lạc. Cách chương.